Đường Tăng sông Tây Du, chương 665, Đường Tăng ghen, hậu quả rất nghiêm trọng. gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Truyền thuyết về hắn, ngươi biết chưa? Hắn có thể bắn rơi mặt trời trên bầu trời, ngươi có thể sao? Không nên xem lời đồn đại và sự thực lại là một. Hằng Nga lạnh giọng nói. Có rất ít người biết được thân phận thật sự Hậu Nghệ thời kỳ thượng cổ 10 đại kim ô diệt thế, bị Hậu Nghệ bắn rơi xuống 9 con, phải biết rằng ánh sáng kim ô có thể chiếu sáng toàn bộ tam giới, làm sao có thể đơn giản như vậy? Có thể bắn rơi tồn tại như kim ô, Hậu Nghệ sao có thể đơn giản như vậy? Tuy có công lao của Xạ Nhật Thần Công, nhưng năng lực của bản thân Hậu Nghệ cũng không thể khinh thường, căn bản không giống như trong truyền thuyết, chỉ là dựa vào Xạ Nhật Thần Công mới có thể làm được. Phải biết rằng, một giai đoạn của thời kỳ thượng cổ, Hậu Nghệ đã từng là hoàn của toàn bộ người nhân gian giới, khi đó còn chưa có tam giới, toàn thế giới chỉ có một đại lục diện tích bao la thiên đình lại ở ngọn núi cao nhất trên bầu trời. Có thể làm hoàng của người nhân gian giới trong thời kỳ thượng cổ, làm sao có thể đơn giản. Nhưng Đường Tăng thấy thái độ của Hằng Nga như thế, lập tức cảm giác chua chát, không chịu thua, chỉ cảm thấy khí huyết xông thẳng lên đầu. Bắn mặt trời, rất khó sao, Đường Tăng cười lạnh, bỗng nhiên đi nhanh ra khỏi Nguyệt Cung, lách người lại biến mất. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Hằng Nga vội vàng đuổi theo, nhưng Đường Tăng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng lập tức có loại dự cảm xấu. Ong, một đạo lưu quang xuyên qua trên không trung của toàn bộ thiên giới, khiến cho không gian cũng xuất hiện từng tia vết nứt màu đen. Không phải là kim ô sao? Xem Bần Tăng đánh nổ nó thế nào? Sát ý của Đường Tăng sôi trào, uy năng của ý chí phát ra, trong toàn bộ thiên địa lập tức đều tràn ngập một khí tức áp lực tới cực độ. Giờ phút này, tia sáng trong toàn bộ tam giới hình như đều mờ đi vài phần, vô số sinh linh không hiểu sao phát sinh một tâm tình sợ hãi. Thiên đình, các tiên đang vì vị trí Ngọc Đế huyên náo đến mức khó phân thắng bại, đột nhiên phát hiện một đạo khe nứt không gian xuyên qua trên không trung của thiên đình, ngay lập tức mỗi một người đều dựng ngược tóc gáy, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Tây Vương Mẫu đang chủ trì chuyện lớn chợt nhảy dựng lên, nhìn khe nứt không gian thật lâu mới biến mất này, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến. Đường Tam Tạng, lại là hắn lại muốn làm cái gì? Tây Vương Mẫu chỉ cảm thấy vong hồn muốn bay lên, nàng lại biết được Đường Tam Tạng không có khả năng dễ dàng chết như vậy, có người nói sau khi hắn và Như Lai Phật Tổ đại chiến trở về còn ở Hoa Quả Sơn đuổi theo Ngọc Đế rằng co qua. Loại tồn tại này, một khi phát điên lên chính là long trời lở đất. Lúc này Tây Vương Mẫu có thể cảm ứng được sát ý khủng bố của Đường Tăng, bởi vậy nàng đặc biệt bối rối, nàng mặc dù là mẹ của tam giới, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân, ở thời điểm đối mặt với thiên tai khó tránh khỏi trong lòng sẽ bối rối. Hiện tại, một khi Đường Tăng nổi giận lại tạo thành lực phá hoại quả thật giống như là thiên tai, hơn nữa còn là thiên tai không có cách nào thừa nhận. Bên ngoài, Nam Thiên Môn, ba thần tiên cường đại đang đứng thẳng ở ba phương hướng. Một là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, một là Na Cha Đại Thần, người thứ ba lại là Ngô Cương Đại Đế. Ba vị này là người có lực cảnh. gocchuyenaudio.com, tranh tranh đoạt vị trí Ngọc Đế nhất trên thiên đình hiện tại, cho dù là Tây Vương Mẫu cũng khuyên không được, cũng không đè ép được. Những người khác cho dù có ý nghĩ, cũng không dám tranh với ba người này, bằng không chính là đâm đầu vào chỗ chết. Trong khoảng thời gian này, ba người không có việc gì lại đánh nhau, khiến thiên đình biến thành một mảnh hỗn độn, cuối cùng vẫn là Tây Vương Mẫu liên kết với các tiên gia tạo áp lực khiến cho bọn họ đến bên ngoài Nam Thiên Môn đánh nhau. Thực lực của Ngô Cương cũng là ngoài sức tưởng tượng, đặc biệt là cái búa của hắn lại có một tia khí tức búa bàn cổ uy lực khủng khiếp. Nhị Lang Thần tất nhiên là không cần phải nói, vốn có thể chiến đấu vượt cấp thực lực khủng khiếp lại thêm khoảng thời gian trước hắn đột phá tới đạo tổ cảnh thực lực nâng cao một bước đạo tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Na Cha hình như cũng gặp kỳ ngộ nào đó, thực lực tăng lớn, không ngờ đã là đạo tổ cảnh uy lực của tam muội chân hỏa lớn hơn nữa, giải lụa hỗn thiên và vòng càn khôn có uy lực vô cùng lớn, phong hỏa luân khiến cho tốc độ của hắn không gì sánh kịp. Ba người đều cường đại, không ai nhường ai. Bọn họ đều muốn làm Ngọc Đế, nhất định phải nhận được hoàng đạo long khí xoay quanh ở trên không trung của thiên đình tán thành, nhưng ba người kiềm chế lẫn nhau, căn bản không có cách nào tiếp cận tới hoàng đạo long khí. Lúc này, ba người vốn đang đánh tới khó phân thắng bại, đột nhiên cảm giác tóc gáy dựng ngược, bọn họ lập tức lại nhìn thấy được một đạo khe nứt không gian xuyên qua phía trên không trung của thiên đình, lao thẳng đến kim ô đang chiếu sáng tam giới. Đường Tam Tạng, Nhị Lang Thần trực tiếp kêu lên thành tiếng. Thật là khủng khiếp, Ngô Cương cũng thấy tóc gáy dựng đứng, giống như gặp phải kẻ địch lớn, búa lớn trong tay hắn phóng ra tia sáng chói mắt. Là tên đáng ghét kia, Ánh mắt của Na Cha chớp hiện, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hắn dẫm lên phong hỏa luân chợt đuổi theo. Chạy đi đâu, nhị lang thần hét lớn một tiếng, cũng hóa thành lưu quang phóng đi. Làm cái gì vậy, Ngô Cương nhíu mày bĩu môi, chỉ có điều suy nghĩ một chút, hắn cũng đuổi kịp hai người này. Nói tới vị trí Ngọc Đế, Ngô Cương tuy rằng cũng đỏ mắt nhưng lòng hiếu thắng lại không lớn như vậy, hắn không có dã tâm lớn như Na Cha và Dương Tiễn vậy, chỉ cần có vô số mỹ nữ, hắn lại thỏa mãn. Nhưng Tây Vương Mẫu lại hết lần này tới lần khác bảo hắn cũng đi ra cạnh tranh, hắn không thể làm gì khác hơn là nghe theo, dù sao hắn coi như là một mạch thần tiên của Tây Vương Mẫu có ý định dẫn hắn cũng không thích làm ngược lòng tốt của Vương Mẫu, mặc dù chỉ là tạm thời. Ba cường giả lướt qua trời cao, đuổi về phía điểm cuối khe nứt không gian lan tràn. Mà ở điểm cuối này, sát ý của Đường Tăng đang sôi trào, lúc này hắn cách Kim Ô càng lúc càng gần. Từ phía xa nhìn lại, nó hình như chỉ là một quả cầu lửa vô cùng khổng lồ, lại giống như hàng tinh to lớn trong tinh không. Nhưng Đường Tăng có thị lực khủng khiếp trực tiếp nhìn thấu tầng ngoài của ngọn lửa, nhìn thấy được bên trong có một chim vô cùng khổng lồ màu vàng kim. Con chim lớn màu vàng kim này có thân dài sợ rằng vượt qua 10 vạn dặm, nó tản ra ánh sáng của ngọn lửa, hình thành quả cầu lửa còn lớn đến không có cách nào tưởng tượng. Nó lại ở giữa tường kép không gian của tam giới và góc truyện audio.com. Không gian chính, bay qua bay lại có quy luật, chỗ vị trí của nó có thể nói là ngọn núi cao nhất của tam giới, lại coi như là sát biên giới nhất. Nhưng nó khác với hàng tinh trong tinh không của vũ trụ chính là nó di chuyển xuyên qua không gian chính và không gian ngược, do đó chế tạo ra ban ngày và đêm tối cũng không phải mặt đất di chuyển vòng quanh nó. Mỗi một khắc Kim Ô vô cùng khổng lồ đang ngủ say không biết bao lâu, đột nhiên lông chim dựng đứng, mở mắt ra, nó lại nhìn thấy được bên ngoài ngọn lửa bản mạng của nó có một hòa thượng mang theo uy thế không gì sánh nổi chạy về phía nó với khí thế hung hăng, người tới không có ý tốt. Ông, tốc độ của Đường Tăng nhanh đến không có cách nào tưởng tượng, hắn đã tới gần Kim Ô, nhiệt độ cao khủng khiếp bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Nhưng hắn không hề để ý tới, đột nhiên hai tay kéo tới phía sau, thân thể lại tăng nhanh tốc độ, gần như kéo dài hai cánh tay. Uy năng của ý chí khủng khiếp đột nhiên bạo phát, một thế từ trên người hắn quật khởi, sau đó dẫn phát ra hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Trong khoảnh khắc toàn bộ tam giới đều rơi vào một mảnh mờ nhạt. Hoàng hôn của ngày diệt vong lại xuất hiện. Khí lưu khủng khiếp tràn qua, rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện cơn lốc hoặc là tia chớp đỏ như máu nổ vang. Đồng thời, phía sau lưng của Đường Tăng xuất hiện ảo ảnh một người cao lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng được, đỉnh thiên lập địa, từng hành động cử chỉ của ảo nhà này giống Đường Tăng như đúc, đó chính là pháp tướng của Đường Tăng. Thánh nhân pháp tướng, vô số tồn tại siêu cấp nhìn thấy một cảnh tượng như vậy cũng không có cách nào bình tĩnh. Thánh nhân pháp tướng còn được gọi là hình chiếu tinh không, một hình chiếu có thể vô cùng lớn, hình chiếu một sợi tóc cũng lớn hơn so với tinh cầu, thật sự là đỉnh thiên lập địa. Tiểu tử kia muốn làm gì? Nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Rất nhiều tồn tại trên đạo tổ đều kinh hoàng, cảm giác ngày diệt vong sắp tới. Nhưng ai có thể ngăn cản? Lúc này Đường Tăng đã đi tới chỗ ranh giới giữa thiên giới và không gian phản, ở đây cũng là quỹ đạo của Kim Ô. Tốc độ của Đường Tăng đã đạt đến một loại trình độ không có cách nào tưởng tượng nổi, ngay lập tức 10 vạn vạn dặm lướt qua, bởi vì tốc độ của thân thể quá nhanh hai cánh tay của hắn bị kéo dài, nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện hắn đang dồn lực. Giết, bỗng nhiên Đường Tăng giận dữ gầm thét lên, hai cánh tay bị kéo duỗi tới phía sau bỗng nhiên giống lò xo bật lại trước người, mang theo uy thế không có cách nào tưởng tượng được. Hai cánh tay giống như đạn pháo bắn về phía Kim Ô khổng lồ trước mặt, đồng thời hình chiếu tinh không phía sau hắn cũng làm ra hành động ép lượng tương tự, hai cánh tay bị kéo rất dài phía sau bật lại, sau đó chợt bắn về phía trước. Giác, lúc này, Kim Ô ngủ say vô số năm cuối cùng giật mình tỉnh giấc muốn chạy trốn. Nhưng đã muộn, thân thể của nó quá lớn, muốn tránh thoát công kích căn bản không có khả năng. Không, dừng tay, không cần, vô số thần tiên, hoặc đạo tổ thiên đình đều hoảng sợ hô to. Không cần, Nguyệt Cung Hằng Nga cũng nhìn thấy được hình chiếu tinh không lớn đến không có cách nào tưởng tượng này, hoảng sợ kêu to. Nhưng đã muộn, Đường Tăng ghen, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai cánh tay của Đường Tăng và hai cánh tay của hình chiếu tinh. Góc truyện audio.com, không đồng thời đánh về phía Kim Ô khổng lồ. Trong lúc nhất thời, bầu trời vỡ nát, không gian trong tấm gương vỡ vụn ra. Uy năng không có cách nào tưởng tượng được giống như dòng nước lũ trút xuống, đánh về phía quả cầu lửa Kim Ô khổng lồ. Cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người là toàn bộ tam giới đều đột nhiên tăng lên vài phần, nhưng hình như không khí chưa đủ cứng rắn bị kéo lại, rất nhiều sinh linh đều cảm giác màng tai lòi ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ tam giới đều sáng hơn vài phần, Đường Tăng bạo phát ra uy năng va chạm mạnh vào Kim Ô, ánh sáng khủng khiếp sáng lên. Giờ phút này, toàn bộ tam giới đều mất đi âm thanh, bởi vì âm thanh quá lớn, đồng thời không gian bị ngoại lực đột nhiên dồn ép thêm quá lớn, dẫn đến khi âm thanh truyền đi xuất hiện sự khác biệt, cho nên toàn bộ sinh linh trong tam giới đều cảm giác hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ có thể nhìn thấy được tia sáng chói mắt kia xuyên qua tam giới, hình như ngay cả nơi sâu nhất của minh giới cũng bị chiếu sáng. Hình như qua hồi lâu, lại giống như là chỉ trong nháy mắt. Tiếng nổ mạnh khủng khiếp này cuối cùng đã vang lên, sau đó tia sáng chói mắt này nhanh chóng tắt đi. Trong tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, kim ô cực lớn treo ở trên không trung của thiên giới, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Từng mảnh hài cốt cực lớn của nó bay về bốn phương tám hướng, mang theo ánh sáng và nhiệt lượng khủng khiếp. Một ít hài cốt trực tiếp bắn thủng vách ngăn không gian của tam giới, rơi vào trong không gian chảy loạn. Một phần lại bay về phía thiên đình, hoặc bay bốn phương tám hướng, giống như từng đóa hỏa diễm cực lớn, phân tán bốn phía. Nguyệt cung, dưới cây nguyệt quế, Hằng Nga khiếp sợ tới mức ngây người, hai tay cũng theo bản năng bỏ vào trong miệng cắn ngón tay, mở to hai mắt nhìn quả cầu lửa kim chia năm xẻ bảy này. Thiên đình, Tây Vương Mẫu cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, sợ hãi tới mức không còn sức lực co quắp ngồi ở trên ghế, hai mắt dại ra. Cách chương.